La Phù, chương 412, Hỗn Nguyên Kim Thân, gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần va chạm với cột sáng do cửu thiên tinh thần pháo phát ra và tự tại ngọc bia hút chúng, chân nguyên và khí huyết chấn động cực mạnh tản ra khắp toàn thân Lạc Bắc. Loại rèn luyện như thế này chẳng khác nào lúc bình thường vẫn dụng một cây búa trăm cân để đập thì hiện tại đổi thành một cây búa nặng cả ngàn cân, thậm chí là vạn cân. Bình thường nếu như chỉ có vài tia chân nguyên tới để rèn luyện thì bây giờ ít nhất có tới cả trăm tia chân nguyên ập vào. Hiệu quả của cách rèn luyện như thế này thì tu luyện bình thường không thể sánh được. Bây giờ, đám người Trần Thanh Đế muốn sử dụng lực lượng mạnh để làm cho chân nguyên và khí huyết của Lạc Bắc tán loạn. Cho dù không thể đánh chết được thì cũng phải làm cho hắn văng ra khỏi Yêu Vương Liên Thai. Nhưng bọn họ không ngờ được rằng cách làm của mình lại giống như sử dụng ngoại lực để rèn luyện thân thể cho Lạc Bắc. Dưới sự chấn động như vậy, Lạc Bắc cảm thấy cơ bắp của mình trở nên dẻo dai hơn. Dưới hình thức nội thị, hắn có thể thấy được xương cốt máu thịt thậm chí còn trở nên sáng bóng giống như hỗn nguyên tinh kim. Mà tốc độ sản sinh máu huyết cũng nhanh hơn nhiều, điều này khiến cho máu huyết trong cơ thể so với bình thường lại càng mạnh hơn. Hắn có cảm giác như đã đột phá lưu ly kim thân đạt tới hỗn nguyên kim thân vậy. Đối với Lạc Bắc mà nói thì chỉ cần Yêu Vương Liên Thai không bị tổn hại, cho dù va chạm có mạnh tới mấy cũng lại càng làm cho thân thể của hắn lại càng được rèn luyện thêm. Hơn nữa, Lạc Bắc còn ngạc nhiên và vui mừng khi phát hiện thấy bản mệnh kiếm nguyên so với trước cũng được tăng cường hơn nhiều. Tìm hiểu nguyên thì không ngờ nó cũng có cùng đạo lý giống như sự thay đổi của thân thể. Cửu thiên tinh thần pháo có thể dẫn dắt uy lực bùng nổ từ những vì tinh tú trên trời để đối địch. Cho nên bên trong cột sáng màu bạc ngưng tụ lực và ngọn lửa của các vì sao. Thứ lửa này so với thiên hỏa trên không trung lại càng tinh khiết và mạnh hơn. Hiện tại mỗi một lần va chạm, mặc dù mất rất nhiều chân nguyên nhưng bản mệnh kiếm nguyên cũng như được rèn luyện mà trở nên ngưng tụ và mạnh hơn. Không sao, câu trả lời của Lạc Bắc khiến cho Thái Túc hơi kinh ngạc. Nhưng nàng có thể cảm nhận được khi hắn trả lời chân nguyên trong cơ thể cũng không tản ra. Cho nên nàng cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ liên tục phóng ra những tia sáng đầy bật những vầng sáng xuyên thủng được Yêu Vương Liên Thai ra ngoài. Lúc này, trên người Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng bắt đầu tản ra một thứ hơi thở giống như hạn hán gặp mưa rào. Lúc trước trong quá trình điều khiển Vân Mông Thần Thoi tới đây, hai người và Lạc Bắc đã sử dụng gần như tất cả đan dược. Nhưng hiện tại, sau khi được Thái Thúc đưa cho đan dược luyện chế từ thạch nhũ quỳnh dịch. Thứ đan dược này đối với việc hồi phục chân nguyên có thể nói là chí bảo số một thiên hạ. Vì vậy mà sau khi hai người cho mấy viên vào miệng, chân nguyên trong cơ thể chẳng khác nào cái hồ nước khô được một cơn mưa rào khiến cho mực nước dâng lên nhanh chóng. A Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương, chúng ta cùng nhau ra tay tiễn hắn lên đường cho nhanh. Một sự lạnh lẽo và đầy sát khí từ trên người Trần Thanh Đế tản ra. gocchuyenaudio.com. Vào lúc nà không hề hay biết sự thay đổi trong người Lạc Bắc nên sau khi ra lệnh, cửu thiên tinh thần pháo lập tức phóng ra một cột sáng màu bạc cùng với một vầng sáng màu lam và ảo ảnh thần thôi hóa thành cả ngàn tia sáng, kết hợp với tự tại ngọc bi lao về phía Yêu Vương Liên Thai. A, Lạc Bắc, lần này ngươi sẽ phải chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cách Lan Vương cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng. Y biết Trần Thanh Đế định để cho lực lượng của họ hội tụ lại giáng cho Lạc Bắc một đòn nghiêm trọng nhất. Trong suy nghĩ của Cách Lan Vương thì Lạc Bắc chắc chắn không thể chịu được một đòn như vậy. Cho dù hắn không bị đánh chết, Yêu Vương Liên Thai cũng không bị hỏng thì Lạc Bắc cũng bị thương nặng mà văng ra ngoài. Cho nên khi ba người Trần Thanh Đế, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương phát động tấn công Lạc Bắc, y không hề ra tay mà trước mặt xuất hiện một cành hoa bách hợp, đồng thời trên đỉnh đầu cũng hiện ra một cái đài sen. Cành hoa bách hợp trước mặt có màu hồng, còn đài sen trên đỉnh đầu có lá sen màu vàng kim, còn đài sen màu xanh biếc. Cả hai thứ đều tản ra ánh sáng rực rỡ và pháp lực dao động rất mạnh, rõ ràng là hai thứ pháp bảo cực mạnh. Hòa giáo kế thừa mấy ngàn năm, lại có được sự thờ phụng của vô số người dân vùng biên giới, cho nên pháp bảo mạnh trong tay bốn vị pháp vương không hề ít. Thậm chí còn vượt qua phần lớn các môn phái trên thế gian. Mà Cách Lan Vương lấy ra hai cái pháp bảo đó cũng là để đề phòng nếu Lạc Bắc không chết chỉ bị đánh văng ra khỏi Yêu Vương Liên Thai, y sẽ dốc sức sử dụng chúng để đánh chết hắn. Rầm rầm rầm, một đạo bản mệnh kiếm nguyên bay ra va chạm với cột sáng của cửu thiên tinh thần pháo. Cùng với đó, thiên nhất thần thủy bạo do Vương Diễm Dương phóng ra cùng với ảo ảnh thần thoi cũng đánh trúng Yêu Vương Liên Thai. Vô số dòng khí trong nháy mắt nổ tung khiến cho tự tại ngọc bia và Yêu Vương Liên Thai chẳng khác nào chìm mình trong một biển lớn đầy gió lốc. Từng dòng khí và sóng âm tản ra như những con sóng lớn. Rắc rắc, ánh sáng màu đen tản ra từ Yêu Vương Liên Thai hoàn toàn nổ tung. Được, được, Cách Lan Vương lập tức chỉ tay khiến cho hai cái pháp bảo trước mặt và đỉnh đầu lập tức bay về phía yêu vương liên thai. À, sao có thể như thế được? Cách Lan Vương chỉ thấy tự tại ngọc bi ảo thành thần thoi cùng với thiên nhất thần thủy bùng nổ sinh ra sóng âm và gió lốc như vập mà ở trong đó chắc chắn không thể chịu nổi. Thế cho nên y mới nghĩ Lạc Bắc không chết cũng bị trọng thương văng ra khỏi yêu vương liên thai. Nhưng điều khiến cho y hét lên đó chính là Lạc Bắc vẫn đứng vững trên yêu vương liên thai như trước. Các ngươi tưởng có thể giết được ta? Chấm, trong tiếng cười lạnh của Lạc Bắc, chín đạo kiếm cương trong suốt như thủy tinh lập tức bay ra va chạm với hai cái pháp bảo của Cách Lan Vương. Ngay lập tức chín đạo kiếm cương vỡ nát nhưng hai cái pháp bảo của Cách Lan Vương cũng bắn ra những tia sáng mà bay ngược lại. Cùng lúc đó, hóa thân của Cách Lan Vương đang ở trong không trung cũng rung chuyển như trực rơi xuống đất. Hai cái pháp bảo này đều được Cách Lan Vương luyện hóa trong người. Vì vậy mà mặc dù nó không bị Lạc Bắc làm cho tổn hại nhưng chỉ cần bị đánh bay ngược lại cũng khiến cho Cách Lan Vương bị thương. Sao lại thế này? Trần Thanh Đế cũng biến sắc khi phát hiện ra trên yêu vương liên thai lại xuất hiện hai làn pháp lực dao động rất mạnh. Gocchuyenaudio.com, một vầng sáng giống như trăng rằm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Cống Giác Kiên Tán. Đoạt Nguyên Thiên Pháp, Cống Giác Kiên Tán hét lên một tiếng chói tai. Khi vầng sáng như ánh trăng rằm xuất hiện trên đỉnh đầu, ánh sáng màu vàng kim trên người y lập tức tối sầm lại, đồng thời trước mặt cũng xuất hiện 9 cái hạt châu màu vàng. Một loạt tiếng động vang lên, 9 hạt châu màu vàng bị Cống Giác Kiên Tán phóng ra một vầng kim quang ngăn cản nhưng cùng lúc đó, cái lồng ánh sáng trắng do Phật Quang Xá Lợi tạo ra cũng bị phân thân của Lạc Bắc phá tan. Phật Quang Xá Lợi cần phải có chân nguyên để điều khiển. Vốn với lực lượng chân nguyên của Cống Giác Kiên Tán cũng đủ chống được pho phân thân này nhưng lúc này rất nhiều chân nguyên trong cơ thể của y lại như bị chảy mất. Đoạt Nguyên Thiên Pháp, đó là con gái của Hồ Yêu Vương. Làm thế nào mà lực lượng chân nguyên của nó có thể hồi phục nhanh như vậy? Trong tay bọn chúng có đan dược hồi phục chân nguyên nhanh chóng hay sao? Khi 9 hạt châu xuất hiện, Trận Thanh Đế cũng nhận ra người phóng ra Đoạt Nguyên Thiên Pháp có thể rút chân nguyên trong cơ thể đối thủ chính là Nạp Lan Nhược Tuyết. Đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng màu hồng từ trong yêu vương liên thai cũng bay ra chém trúng hóa thân của Cách Lan Vương. À, Cách Lan Vương hét lên một tiếng thê lương. Trên người y xuất hiện một vết thương cháy đen, hơn nữa vẫn còn có ánh lửa bập bùng ở đó. Kim Đính Hỏa Nguyên Quyết, đó là Vũ Sư Thanh. Sắc mặt Trần Thanh Đế lập tức trở nên xanh lét. Trần Thanh Đế, hiện tại là lúc chúng ta tính sổ. Cho dù thế nào, Hoa Giáo và ta trở thành kẻ địch của nhau thì món nợ này cũng được tính lên đầu ngươi. Lúc này, Lạc Bắc đang đứng thẳng trong yêu vương liên thai liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Trần Thanh Đế. Toàn bộ yêu vương liên thai chợt hóa thành một tia sáng màu đen rồi lao thẳng lên trên, húc chúng tự tại ngọc bi. Khách chương.